Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấp nói, tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, hy vọng lần này có thể thuận lợi. Bằng không chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn. Giọng nói của lão nhân càng thêm trầm thấp. Mấy vị khác cũng khẽ gật đầu, cơ hội của chúng ta đã không nhiều nữa. Trong thành Bạch Mông lại xuất hiện một vài sự kiện kỳ lạ, có đứa trẻ biến thành tượng sáp, khiến cho một mảnh khủng hoảng. Lý Thanh cũng bắt được hiện tượng này ngay lập tức, xem ra kế hoạch của bọn họ đã có tiến triển. Hắn yên lặng nhìn miếng ngọc, bởi vì có liên lụy nhân quả, hắn đã biết được kế hoạch chân thật của ngũ đại quái vật logic trí tuệ. Thì ra là thế, các ngươi là phải đợi ở trong không gian kép. Mảnh mộ kia chỉ là một cái máy bắt giữ, bắt tiên nhân ma đạo. Chiến trường chân chính ở tường kép không gian. Mặt trời đen ta cũng phải nghĩ biện pháp bố trí một ít tai mắt, thời khắc quan sát khí cơ ba động nơi đó. Tôn Càn Khôn cũng có thể thông báo, để hắn chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Một trận chiến tranh thật lớn sắp bắt đầu, cuối cùng ai có thể thắng lợi ai cũng không biết. Lúc này, mấy người giấy vạn ảnh lặng lẽ rời khỏi chỗ Lý Thanh đang đứng, tất cả đều đi về phía mấy khe hở thời không. Vị trí của những khe hở thời không này đã được tính toán từ trước, chỉ có điều Lý Thanh vẫn chưa sử dụng. Rất nhanh những người giấy bách ảnh này chui vào khe hở thời không, phân biệt đi tới mặt trời và mặt tối. Sau khi bọn họ đi tới nơi này, nhanh chóng ẩn núp xuống. Lúc này mặt trời và mặt tối vô cùng hỗn loạn, năm đại tiên nhân đang không ngừng thi triển lực lượng kinh khủng, tàn sát bừa bãi ở mặt trời và mặt tối. Bọn họ điên cuồng tìm tòi năm dấu vết quái dị của logic trí tuệ, muốn tìm ra toàn bộ bọn họ. Nhưng lúc này ngũ đại quái vật logic trí tuệ đã sớm tiềm ẩn ở trong tường kép không gian, chăm chú nhìn vị trí thành Bạch Mông. Theo đám người giấy vạn ảnh đến, quái vật mặt trời và mặt tối cũng vào lúc này giống như lâm vào điên cuồng. Vô số quái vật thoát ly hai nơi, xông về bốn vực Cửu Châu, hoàn toàn không để ý thương vong điên cuồng trùng kích. Ba vị tiên nhân trấn thủ bốn vực Cửu Châu cũng lập tức lâm vào trong một mảnh khẩn trương. Bọn họ gần như dồn tất cả lực lượng vào việc chống cự lại quái vật. Đồng thời, ý niệm của bọn họ cũng câu thông với năm vị tiên nhân khác đang tìm kiếm ở bốn phía. Ngũ đại trí tuệ logic quái dị chỉ sợ sẽ có dị động, chúng nó đang cổ động toàn bộ quái vật xung kích Cửu Châu tứ vực, các ngươi phải cẩn thận một chút, cũng không nên bị bọn họ vây công. Lúc này, năm đại tiên nhân đang tìm tòi cũng lập tức nhận ra hung hiểm, trên mặt mỗi một người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Mọi người chú ý, liên lạc với nhau, một khi phát hiện ra, lập tức thông báo cho tất cả mọi người. Trong lòng vạn kiếp diệt thế ma chủ lại lóe lên một tia ý niệm, đây cũng là một cơ hội. Nếu ngũ đại quái vật logic thật sự muốn làm chuyện gì, mấy người khác nhất định sẽ bị cuốn lấy. Ta có thể nhân cơ hội này tiến vào hạ giới, cướp lấy thiên chi phong ấn. Chỉ cần có thể cướp đoạt thân thể tàn phế của thiên, ta liền có xác suất bước vào cảnh giới cao hơn. Trong lòng vạn kiếp diệt thế ma chủ đã có tâm tư của mình. Lúc này, một mặt khác Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử trấn thủ ở bên ngoài Cửu Châu tứ vực, trong ánh mắt đã lộ ra một tia cổ quái. Lý Thanh triệu hồi bốn con khôi lỗi, hiển nhiên đã nhận ra chúng ta không tiết lộ tin tức hắn xâm nhập quỷ đạo ra ngoài. Xem ra hắn đã chọn xong mục tiêu thứ hai. Ha ha ha, đây cũng là cạm bẫy ta chuẩn bị cho ngươi. Ngươi nhất định cho rằng ta ở ngoài bốn vực Cửu Châu này, liền không có cách nào bắt ngươi. Nhưng ta đã sớm để lại hậu chiêu, chỉ cần để ta phát hiện ngươi đang ở đâu, ngươi nhất định phải chết. Tứ đại kiếp cảnh, mỗi người đều để mắt tới một đạo thống, chỉ cần bọn họ xảy ra vấn đề trước tiên sẽ phát hiện. Lần này thiên la địa võng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Dám xâm lấn quỷ đạo của ta, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng chết. Nhưng trong tay người này có chí bảo có thể biết được tất cả, hắn nhất định cũng đã phát hiện kế hoạch của ta, vậy phải xem thủ đoạn của ai cao minh hơn. Trong mắt Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lóe ra hàn quang, hắn ta cực kỳ phẫn nộ đối với lần trước Lý Thanh xâm lấn. Lúc này, ánh mắt của Nguyên Trí Tuệ hoàn toàn rơi vào trong rất nhiều quân đội đạo thống. Hắn đang tìm kiếm tung tích của Lý Thanh. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết Lý Thanh đã tấn công quỷ đạo, còn rơi vào trong suy nghĩ của mình. Mà lúc này Lý Thanh đang thi triển dịch đạo, trong vòng xoáy màu vàng, một con mắt khổng lồ quan sát dòng sông thời không. Tương lai hỗn độn đang chậm rãi bình ổn, đang từng chút một diễn dịch tương lai hoàn toàn mới. Thế giới đã nhận ra lực lượng xâm lấn, đang tiến hành tiêu trừ lực lượng xâm lấn, một lần nữa cấu tạo thiên cơ tương lai. Nhưng lúc này, rất nhiều lực lượng tiên nhân cũng đang cuốn tới. đang không ngừng phong tỏa tương lai. Lý Thanh thấy cảnh này cũng cau mày, quả nhiên không có cơ hội. Bắt đầu mô phỏng phỏng đoán đi. Ánh sao vô tận lấp lóe trong thức hải của hắn, không ngừng hội tụ diễn hóa, một tương lai lặng lẽ xuất hiện. Trong hình ảnh, một mảnh hào quang thần bí bao quanh cung điện ma đảo. Trong cung điện có mấy bóng người, trong đó có 7 vị kiếp cảnh, còn có một bóng người như ẩn như hiện. Bóng dáng kia tràn ngập ít nhất lực lượng logic tầng dưới chót. Chương 986, dự phán minh hà, sóng ngầm cuồn cuộn. Nhìn thân ảnh như ẩn như hiện trong tương lai mô phỏng. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, vị này chắc hẳn là quỷ đạo tiên nhân Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Nhưng hình tượng của hắn hình như có như không, xem ra dịch đạo còn không cách nào khóa chặt tồn tại cấp bậc tiên nhân. Ta đối với tin tức của hắn quá mơ hồ, xác suất hắn xuất hiện chỉ có 3 thành. Lúc này trong hình ảnh, mấy đạo thân ảnh đều bị một cỗ lực lượng kỳ diệu bao phủ, chính là lực lượng của Phạm Thiên Đại Chú. Chậm rãi thu hồi dịch đạo, có thể xác định là tu sĩ quỷ đạo nhất định sẽ chen vào một chân, vô cùng có khả năng đang giám thị tất cả vị trí bản bộ đạo thống. Nhưng hiện tại trên miếng ngọc không tìm được vị trí của bọn họ, hiển nhiên bọn họ hoàn toàn không có tiếp xúc với người phía dưới, nhân quả chặt đứt mới không thể phỏng đoán. Lý Thanh nhíu chặt lông mày, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Chuyến này nguy hiểm vẫn không nhỏ, phải tổng hợp tin tức lại một lần. Lúc này, đám người giấy vạn ảnh đã tới mặt âm và mặt dương, đang yên lặng quan sát tình huống nơi này. Hắn đã bắt được lượng lớn quái vật hướng về phương hướng Cửu Châu tứ vực hội tụ. Toàn bộ mặt trời và bầu trời tối tăm đều bị bao phủ, lít nha lít nhít không nhìn thấy điểm cuối. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử là một trong tiên nhân trấn thủ 4 vực Cửu Châu, tình huống hiện tại của hắn hẳn là áp lực rất lớn. Kế hoạch của ta là kế hoạch quái dị trí tuệ logic, lục đạo phong thần đồng thời phát động. Cùng một thời gian sẽ có 3 phương hướng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cho nên Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử có cơ hội buông xuống hay không là một vấn đề. Có khả năng cao là hắn rất khó giáng lâm, dù sao hắn cũng là đối tượng cần đề phòng của ngũ đại trí tuệ logic. Lý Thanh kết hợp với dịch đạo, còn có phán đoán tin tức hiện tại của mình. Lúc này, trong lòng hắn lại lóe lên một ý nghĩ khác, hiện giờ 5 kế hoạch logic của trí tuệ đang tiến hành. Vị trí của bọn họ ở tường kép không gian, đây thật ra là một cơ hội rất tốt. Thao tác thỏa đáng, thậm chí có khả năng một mẻ hốt gọn bọn họ. Để kế hoạch lục đạo phong thần tiến hành càng thêm hoàn mỹ. Nếu như đồng thời khi bọn họ chấp hành kế hoạch, ta tiết lộ tin tức này cho lục đạo bát tiên sẽ như thế nào? Nếu như ta là lục đạo bát tiên, nhất định sẽ từ bỏ tất cả mọi chuyện, toàn lực vây giết 5 đại logic. Đến lúc đó rất có thể tiên nhân ma đạo sẽ vẫn lạc, sẽ có 7 vị tiên nhân may mắn còn sống sót, mà logic của 5 đại trí tuệ sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành nền tảng của thiên đạo luân hồi. Nhưng trong này cũng có một vấn đề, một khi bọn họ chết, lục đạo bát tiên sẽ hoàn toàn rảnh tay. Nếu bọn họ toàn lực tìm kiếm giám sát 4 vực Cửu Châu, ta có khả năng chạy thoát giám sát của bọn họ sao? Nếu như là chân thân của bọn họ tìm kiếm, tiến hành giám thị phạm vi lớn trong phạm vi thế giới, ta nhất định sẽ bại lộ. Không có kiềm chế, bọn họ chính là chiến lược cao nhất, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng ra. Sau khi hơi trầm tư, Lý Thanh khẽ lắc đầu, không được, bây giờ ngũ đại quái vật có logic trí tuệ vẫn chưa thể chết được. Vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu 3 tuyến đường cùng phát. Liền xem có thể thu hoạch mấy tu sĩ kiếp cảnh làm thủ hạ. Lúc này, ý niệm của Lý Thanh đã lặng lẽ câu thông với Tôn Càn Khôn. Chỗ giao giới của chân bảo đạo Long Châu và Sa Châu, gần vị trí của Hoàng Vạn Triều. Nơi này đã sớm lặng yên đóng quân mấy chục vạn, tất cả đều là quân đội của Lý Thanh liên cùng Phan Thành Phượng. Hoàng Vạn Triều cũng đã nhận ra biên cảnh hung hiểm, cũng phái ra đại quân phong tỏa ở bên này. Đồng thời, Hoàng Vạn Triều còn phải phòng bị 2 thiên mệnh chi tử của 2 đạo thống khác. Có chút dáng vẻ hai mặt thụ địch. Tôn Càn Khôn đã tỏa trấn trong đại quân, Phan Thành Phượng cũng đã tự mình đến. Cuộc chiến tranh này liên quan đến toàn bộ kế hoạch thành công hay không, phải khởi đầu tốt đẹp. Đúng lúc này, trong quân trướng của Tôn Càn Khôn, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thông qua pháp khí câu thông với Lý Thanh, đạo hữu, là thời cơ tới sao? Sắc mặt Tôn Càn Khôn nghiêm túc nói. Kế hoạch sắp bắt đầu rồi, bây giờ chờ một người khác vào bẫy. Ta hy vọng ngươi ở trạng thái có thể phát động bất cứ lúc nào. Khi ta truyền mệnh lệnh cho ngươi, đồng thời nhất định phải lập tức nhấc lên đại chiến phong thần, thời gian trước sau tuyệt không thể vượt qua nửa khắc đồng hồ. Nghe nói như thế, sắc mặt Tôn Tiền Khôn nghiêm lại, đạo hữu yên tâm, tất cả bố trí đều đã hoàn thành. Một khi phát động, một lát là có thể phát động, trong vòng 1 canh giờ nhất định bắt được Hoàng Vạn Triều. Lý Thanh khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Các ngươi cũng phải chuẩn bị đàm phán với hai thiên mệnh chi tử khác. Dẫn hiêu tộc Nam Cương vào tiêu diệt. Đây là một cơ hội tốt nhất, tất cả tiên nhân đều sẽ bị liên lụy, tất cả kiếp cảnh đều có thể bị liên lụy, không rảnh bận tâm lục đạo phong thần, đối với ngoại vực tam đạo tuyệt đối là đả kích to lớn. Tôn Càn Khôn nghe nói như thế trong lòng hơi động, chẳng lẽ những người phía trên kia sẽ có người chết? Nghe thấy lời nói của Tôn Càn Khôn, Lý Thanh cười nhạt, nhất định sẽ có người chết, thậm chí có thể sẽ chết hai người. Tôn Càn Khôn nghe nói như thế liền hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời trong lòng lại dâng lên một tia hưng phấn. Nếu như chết hai người, đối với chúng ta chính là chuyện tốt bằng trời. Phong tỏa của bốn vực Cửu Châu tất nhiên sẽ bị phá hư trên phạm vi lớn, xuất hiện càng nhiều người phá cục. Lý Thanh nghe vậy thì chỉ nhàn nhạt lắc đầu, cũng không đơn giản như vậy, còn có quái vật trí tuệ của 6 vị tiên nhân và 5 vị trí tuệ logic, mạng lưới này sẽ không suy yếu bao nhiêu. Chiến tranh 10 vạn năm, không dễ dàng kết thúc như vậy. Tôn Càn Khôn khẽ gật đầu, vậy thì chậm đợi tin tức của đạo hữu. Được, thế giới lâm vào trong một mảnh sóng mây quỷ quyệt. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân cực kỳ ngưng trọng. Lúc này, hắn, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Phật đều trấn thủ ở chỗ này. Lúc này thủy triều quái dị so với quá khứ cường đại ít nhất gấp 10 lần, bọn họ phải tốn hao lực lượng lớn hơn nữa mới có thể áp chế. Ba người đều cảm nhận được áp lực khổng lồ, đặc biệt là Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Hắn nhíu mày thật sâu, quái vật của ngũ đại trí tuệ này rốt cuộc muốn làm gì? Oa động nhiều quái vật như thế, cả mặt trời và mặt tối đều áp lên. Lần này ta muốn đi xuống sẽ rất khó. Một khi rời đi tất nhiên xuất hiện lỗ thủng. Nếu quái vật quy mô lớn xâm nhập bốn vực Cửu Châu, cũng chỉ có thể lợi dụng bổn nguyên tiến hành tiêu hao. Chuyện này đối với toàn bộ Cửu Châu tứ vực đều là một loại phá hư, có hại căn cơ. Nhưng đây là một cơ hội hiếm có thể nắm bắt cơ hội của Lý Thanh. Diêm Ma Thiên Tử rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan, biểu tình càng ngày càng khó coi và âm trầm. Cùng lúc đó, năm vị tiên nhân vẫn luôn đuổi bắt năm vị trí tuệ logic quái gì cũng cảm thấy dị thường. Bọn họ không hiểu ngũ đại trí tuệ logic quái gì, vì sao phải khu động cơ hồ tất cả quái vật đi trùng kích Cửu Châu tứ vực. Các ngươi nói bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Hỗn động âm dương đạo quân trầm thấp nói ra. Lúc này bọn họ phân ra năm phương, nhưng có thủ đoạn thần bí có thể câu thông lẫn nhau. Chương 987, tấm màn lớn mở ra, đại cục ở ta. Nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng thanh âm trầm thấp nói, bọn họ chỉ sợ có động tĩnh gì, trước chú ý một chút đi. Nói không chừng bọn họ sẽ bỗng nhiên xuất hiện một người nào đó vây công chúng ta. Mấy vị tiên nhân nghe nói như thế đều là trong lòng giật mình, chuyện này chưa chắc không có khả năng. Dùng lực lượng ngũ đại quái vật hợp lý tập kích một vị tiên nhân, tuy không nhất định có thể giết chết bọn họ, nhưng để bọn họ trọng thương, thậm chí chật vật không chịu nổi cũng là có khả năng. Mấy vị tiên nhân từng người thi triển ra đạo của mình, hóa thành hào quang thần bí bao phủ mình. Lúc này bọn họ ở vào trạng thái tùy thời có thể đại chiến. Bộc phát ra 100% chiến lực. Lực lượng của bọn họ vẫn dâng lên ở mặt trời và mặt tối trên đại lục, điên cuồng phá hư hết thảy. Hóa thành một đạo lại một đạo khác nhau, không ngừng diễn hóa ra thiên tai, chính là vì bức bách năm logic ẩn nấp xuất hiện. Mà lúc này, người giấy vạn ảnh ở mặt trời và mặt tối vẫn luôn quan sát sức mạnh dao động trên mặt đất. Trực quan cảm nhận được lực lượng của năm đại tiên nhân. Tùy ý một kích liền có thể bao trùm phương viên trăm dặm khu vực. Phá hủy hoặc hoàn toàn vặn vẹo khu vực kia, hình thành một khu vực tuyệt đối không thể che giấu. Thật sự là mò kim đáy biển, nhưng loại phương pháp này có hiệu quả nhất định. Lý Thanh yên lặng quan sát, trong lòng đưa ra phán đoán. Ngay khi hắn quan sát, đồng thời mặt trời và mặt tối bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Có năm đạo khí tức khác biệt, lấp lóe ở năm khu vực khác nhau xa xôi nhất. Trong nháy mắt năm đạo khí tức xuất hiện, lập tức liền đưa tới năm đại tiên nhân chú ý. Chỉ nghe hỗn động âm dương đạo quân nói, bọn hắn xuất hiện, bất quá mỗi người bọn hắn đều cách rất xa. Tựa như là cố ý phân ra năm phương, muốn dẫn chúng ta đi qua vậy. Trong đó chỉ sợ có bẫy. Giọng nói lạnh lùng của yêu hoàng vang lên nghịch loạn thương sinh, mặc kệ bọn họ có kế sách gì, chỉ cần xác định bọn họ thật sự xuất hiện là được. Mỗi người một phương vị, chỉ cần phát hiện chân thân của bọn họ thì lập tức tập hợp. Chúng ta đã làm xong tất cả chuẩn bị. Cho dù bọn họ muốn vây giết chúng ta cũng không thể nào làm được. Chúng ta chỉ cần thăm dò bọn họ là thật hay giả, vậy là đủ rồi. Nghe được nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng nói, tất cả mọi người là khẽ gật đầu, lộ ra một tia ngưng trọng. Cứ làm như thế đi, mọi người tùy thời duy trì câu thông. Nếu như là lấy nhiều đánh một, liền kéo dài bọn họ lại, chờ đợi những người khác hội hợp. Nếu như bọn họ đều là thật, vậy chỉ sợ là vì một chọi một với chúng ta. Vậy thì không ngại như bọn họ mong muốn, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Thông báo ba người khác, để bọn hắn trực tiếp từ bỏ bình chướng Cửu Châu tứ vực. Đồng thời ra lệnh cho các đại đạo thống dốc toàn lực phòng ngự quái vật xâm lấn. Chờ chúng ta tiêu diệt năm quái vật logic lớn, lại trực tiếp khởi động bản nguyên tiến hành một lần thanh lý. Sau đó, kế hoạch mấu chốt nhất của lục đạo phong thần liền có thể triệt để hoàn thành. Vạn kiếp diệt thế ma chủ thấp giọng nói. Được, mấy vị tiên nhân đồng ý. Mấy đại tiên nhân nhanh chóng bắt đầu hành động. Phân ra năm hướng, hướng về phương hướng tràn ngập khí tức mà đi. Người giấy vạn ảnh cũng bắt được dao động cực lớn của bọn họ. Lý Thanh Yên lặng nhìn, kế hoạch chính thức bắt đầu. Tiếp theo chính là chờ tiên nhân ma đạo đến Bạch Mông Thành, lục đạo phong thần cũng phải mở màn. Hừ, cuộc chiến tranh này sẽ phá vỡ bố cục toàn bộ thế giới. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra ý cười, nhưng trong lòng lại vạn phần cẩn thận. Vạn kiếp diệt thế ma chủ lựa chọn phương hướng phương Bắc, nơi đó có một thông đạo đặc thù mà hắn đã sớm chuẩn bị. Trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Ánh mắt của mọi người đều bị những người khác hấp dẫn, không ai chú ý tới, ta lợi dụng một hóa thân đi dò xét logic của ngũ đại trí tuệ quái dị. Cho dù bọn họ phát hiện, cũng chỉ cho rằng ta là nấp ở trong bóng tối tùy thời mà động. Ta muốn đi xuống xem một chút thiên chi phong ấn. Chỉ cần có thể đạt được thân thể hài cốt phong ấn bên trong, khái niệm logic rốt cuộc là tình huống gì liền có thể biết. Khả năng tiến thêm một bước cũng càng cao. Thế gian vạn vật có sinh linh, có trí tuệ tất nhiên có tư tâm. Sau khi có tư tâm, đại cục chính là mình chính là đại cục. Đại nghĩa và đại cục, cho tới bây giờ đều là khẩu hiệu của thượng vị giả thúc đẩy hạ vị giả. Từ xưa đến nay, chỉ thấy hạ vị giả lấy đại nghĩa cùng đại cục làm trọng, cũng không thấy thượng vị giả lấy đại cục làm trọng và đại nghĩa tạm nhân nhượng vì toàn cục. Kiếp trước của Lý Thanh, theo sự phát triển của nền văn minh hiện đại, tư tâm đã biến thành trạng thái bình đẳng của mỗi người trong quá khứ. Ở thời đại phong kiến cổ xưa, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Tông tộc tông pháp, phải lấy lợi ích gia tộc làm trọng. Không muốn hy sinh, không muốn chết, chính là có tư tâm, chính là không để ý đại cục, không để ý đại nghĩa, nên bị trừng phạt. Mà sau khi văn minh hiện đại phát triển, mỗi người đều có tư tâm, mỗi người chính là đại cục. Cho nên mới có A Tam không hợp tác, mặc kệ phía trên ngươi nói thế nào. Tất cả mọi người phía dưới đều không phối hợp, chính là không hợp tác. Nguyên nhân ngay ở chỗ phía trên đã mất đi quyền lực chân chính nắm quyền sinh sát đối với phía dưới. Chỉ có thể nói đạo lý, không thể vận dụng bạo lực giết chóc để uy hiếp người khác lấy đại cục làm trọng và đại nghĩa. Đây chính là lực lượng văn minh xã hội hiện đại, đặc biệt là ở trong một thể chế ổn định, càng không cách nào sử dụng được bạo lực trong quá khứ. Mỗi người có quyền lợi lựa chọn của mình, đây mới là giải phóng nhân tính quan trọng nhất của văn minh hiện đại. Bọn họ đều có quyền lợi không hợp tác, chỉ cần ngươi không bị bất kỳ lợi ích dục vọng nào thúc đẩy, ai cũng không có cách nào làm gì ngươi không hợp tác. Cùng lắm thì đi làm kẻ lang thang, càng là không cố kỵ gì. Lúc này tiên nhân ma đạo đối mặt với đại cục bắt giữ ngũ đại logic, trực tiếp nghĩ đến lợi ích của mình, tuyệt đối sẽ không vì lợi ích chung mà để lợi ích của mình chạy mất. Đây mới thật sự là thượng vị giả, tất cả lấy mình làm trọng. Sức mạnh to lớn thuộc về bản thân. Càng là đem đại cục ở ta phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Giống như Diêm Ma Thiên Tử của Minh Hà, để đảm bảo sẽ không rơi vào thế hạ phong trong lục đạo phong thần, thậm chí còn lựa chọn che giấu chuyện Lý Thanh tấn công quỷ đạo. Khi tư tâm bắt đầu dao động đại cục, vết rạn cùng sơ hở sẽ lần lượt hiện ra. Năm kế sách logic của đại trí tuệ, ở trên bản chất chính là lợi dụng lợi ích của tiên nhân ma đạo, để tan rã lợi ích chung của bọn họ, từ đó để tiên nhân ma đạo lâm vào cạm bẫy. Sinh mệnh chỉ cần có tư tâm, có dục vọng, thì nhất định sẽ dẫm vào cả bẫy người khác chuẩn bị. Lý Thanh nhìn rất rõ điều này, mà chính hắn cũng cực kỳ cảnh giác điểm này, cho nên mỗi một lần âm mưu và dương mưu, hắn đều vận dụng toàn lực để chuẩn bị, tuyệt đối không cho người khác bất cứ cơ hội nào. Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, thân hình vạn kiếp diệt thế ma chủ đang cực tốc phi hành hơi biến hóa. Một đạo hư ảnh từ trong thân thể của hắn rơi xuống, tiếp theo một cái chớp mắt liền chui vào trong một mảnh hẻm núi phía dưới. Nơi này là một thông đạo bí mật, có thể trực tiếp đi thông Bắc Mạc. Tiếp tục đi tới là hóa thân hắn lưu lại, tràn ngập khí tức của nó, nhưng chiến lực chỉ có khoảng kiếp cảnh. Chương 988, Ma Chủ Hàng Lâm, Phong Thần Khai Mạc. Hóa thân này tiếp tục tiến về phía một mặt tối. Nơi đó chính là vị trí tràn ngập khí tức của một trong năm quái vật trí tuệ. Chân thân của vạn kiếp diệt thế ma chủ thì là đi tới một hẻm núi kỳ quái trong bóng tối. Cái hẻm núi này rất sâu, trong đó có một chỗ một mực lan tràn xuống dưới mặt đất, dần dần tạo thành một thông đạo đen kịt. Bốn phía thông đạo này tràn ngập lực lượng thần bí, có một tia logic dị thường, bao quanh toàn bộ thông đạo. Cái logic này quấy nhiễu dao động thời không bình thường. Có thể cảm giác được rõ ràng, thời không nơi này vô cùng gấp khúc, tựa hồ thông đến một nơi nào đó. Trong cơ thể vạn kiếp diệt thế ma chủ có lực lượng khổng lồ, mà lúc này cỗ lực lượng này đang bị hắn áp xúc. Từng luồng lực lượng logic phong ấn dao động trong cơ thể, hắn đang tự mình xây dựng phong ấn. Trong thời gian ngắn ngủi, lực lượng của hắn đã giảm xuống 1/10. Thời không toàn bộ thông đạo đều đang run nhẹ nhẹ, hiển nhiên lấy tình huống hiện tại của hắn tiến vào thông đạo này, đã để thông đạo thừa nhận áp lực cực lớn. Vạn kiếp diệt thế ma chủ đi rất cẩn thận, sợ mình hơi dùng sức, toàn bộ thông đạo liền sụp đổ. Muốn mở một thông đạo có thể chịu tải hắn tiến vào Cửu Châu bốn vực, cần tiêu phí thời gian dài đằng đẵng để chuẩn bị. Thông đạo này cũng là hắn chế tạo trên vạn năm mới hoàn thành. Dù sao Cửu Châu tứ vực là lực lượng bài xích cấp bậc logic tầng dưới chót tiến vào. Lực lượng quá cường đại sẽ tạo thành vấn đề thật lớn bên trong, ví dụ như thiên cơ vặn vẹo, tạo thành phạm vi lớn nhân quả hỗn loạn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, trở thành tiên nhân, bước vào tầng dưới chót logic, liền đã có đủ tư cách nhượng bộ thế giới. Kiếp số của bản thân thế giới đã không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, một khắc đồng hồ sau, vạn kiếp diệt thế ma chủ rốt cục bước vào Cửu Châu tứ vực, xuyên qua thông đạo thâm thúy này. Nơi hắn xuất hiện là một động quật dưới mặt đất hoang vu. Lúc này, đứng ở đất đai bốn vực Cửu Châu, hắn hít một hơi thật sâu. Thật sự là hương vị ngọt ngào, đáng tiếc a, chúng ta không thể đơn giản xuống được. Lúc này, sức mạnh của hắn đã giảm xuống 1/10 thời kỳ toàn thịnh, không gây ra dao động cho thế giới. Chỉ có thời gian một khắc đồng hồ, ta phải tăng thêm tốc độ. Hắn vung tay lên, trước mặt xuất hiện một cái khe hở thời không. Một bước bước vào trong đó, chớp mắt đã đi tới trong thành Bạch Mông. Lúc này Bạch Mông thành hoàn toàn nằm trong sự giám sát của Lý Thanh. Khu vực phía trên tấm bia đá phần mộ dưới mặt đất, các nơi đều có vạn linh tử giám thị. Ngay khi vạn kiếp bất diệt ma chủ xuất hiện, sự tồn tại của hắn đã bị Lý Thanh nhìn thấy. Bên cạnh người điều khiển mắt của vạn linh tử thành Bạch Mông, có một người giấy vạn ảnh đang đứng. Hắn đang quan sát cảnh tượng trong hình ảnh vạn linh tử nhãn. Lý Thanh thấy cảnh này thì hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc bắt đầu hành động. Trước tiên, hắn câu thông với Tôn Càn Khôn. Kế hoạch chính thức bắt đầu. Lục đạo phong thần, màn lớn được mở ra. Tôn Càn Khôn nhận được tin tức trước tiên, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Lúc này, hắn đang trấn giữ trong quân, trong mắt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Truyền lệnh, thăng chướng. Không đến mấy hơi thở, trong đại quân Phan Thành Phượng, tất cả tướng lĩnh còn trong quân đều đến. Phan Thành Phượng ngồi ở vị trí bên phải, Tôn Càn Khôn làm quân sư ngồi một mình trên đài cao. Đối diện Phan Thành Phượng chính là tu sĩ trường sinh Liễu Diệp cư sĩ. Ánh mắt Tôn Càn Khôn nhìn về phía hắn, Liễu Diệp cư sĩ, câu thông Lý Thanh Liên. Nói cho bọn họ biết kế hoạch chính thức bắt đầu. Tuân lệnh, Liễu Diệp cư sĩ vươn người đứng dậy, bắt đầu thi triển pháp thuật kỳ diệu, giao tiếp với một vị tu sĩ trường sinh khác ở tầm xa. Mấy hơi thở sau, nhìn Tôn Càn Khôn nói tin tức đã truyền đạt. Được, tam quân nghe lệnh, dựa theo kế hoạch ban đầu, tả hữu hợp lực với đại quân của Lý Thanh Liên, toàn lực tấn công Hoàng Long Quan. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Phan Thành Phượng cùng Liễu Diệp cư sĩ. Đại vương, Liễu Diệp cư sĩ, khởi động kế hoạch đồ long. Phan Thành Phượng lúc này mặc một thân kim giáp, người khoác áo choàng màu đỏ, bên hông dắt bảo kiếm, tinh khí thần đã đạt tới đỉnh điểm. Liễu Diệp cư sĩ, theo ta trực đảo Hoàng Long. Liễu Diệp cư sĩ khẽ gật đầu, tôn lệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người bao phủ trong một mảnh hào quang, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Âm âm âm, âm âm. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, ô ô ô, âm thanh đại quân tiến lên. Tiếng đại chiến nổi trống, tiếng kèn hiệu đầy trời. Toàn bộ thế giới đều phảng phất phát sinh hỗn loạn. Lý Thanh Liên và Phan Thành Phượng hai lộ đại quân liên hợp lại có chừng 100 vạn người. Tuy lần này chỉ có 80 vạn đại quân đến đây, đại quân còn lại đều trấn thủ các yếu địa trong cảnh nội mình. Nhưng số lượng đại quân này đã hoàn toàn vượt qua đại quân Hoàng Vạn Triều. Lúc này, Hoàng Vạn Triều chiếm hơn phân nửa lãnh thổ Sa Châu, một tòa Hoàng Long Quan lớn nhất đóng quân 30 vạn. Một mặt khác thì là hai gã thiên mệnh chi tử khác chiếm cứ, bọn họ tụ tập trông coi một cửa ải khác. Đối mặt với đại quân của Trầm binh biên giới Lý Thanh Liên và Phan Thành Phược, bọn họ cũng đều tự tích trữ mười mấy vạn binh. Lúc này bọn họ không ngờ đại quân Lý Thanh Liên và Phan Thành Phong, 2/3 vừa ra tay đã lao thẳng tới Hoàng Long Quan đại quân Hoàng Vạn Triều trấn thủ. Mà một bộ phận đại quân khác thì là ngăn ở phía dưới đại thành bọn hắn khống chế. Đại quân di chuyển rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã thông qua biên giới Long Châu và Sa Châu, tới gần Hoàng Long Quan cách đó 10 dặm. Đương đương đương đương đương. Hoàng Long Quan, vang lên tiếng minh kim kịch liệt. Đây là đại quân đạo binh, không phải đại quân bình thường. Quân trận núi liền cùng một chỗ, để đại quân đi như bay, nhanh như tuấn mã. 80 vạn đại quân, hơn 10 dặm, chỉ trong thời gian 20 hô hấp đã đến. Đại quân đến không có một khắc nào dừng lại, lực lượng quân trận như núi kêu biển gầm đã hướng về Hoàng Long Quan đè xuống. Trên không hai đại quân đều tự hội tụ một đạo thân ảnh to lớn. Trên không đại quân chỗ Lý Thanh Liên hóa thành một con mãnh hổ màu trắng nguy nga to lớn. Một tiếng hổ gầm cực lớn nổ tung, vô tận cuồng phong màu vàng cuốn về phía Hoàng Long Quan. Cát bay đá chạy, nhật nguyệt ảm đạm, trong nháy mắt, khu vực mấy dặm xung quanh đều bị nhấn chìm. Một mặt khác, đại quân của Phan Thành Phượng hội tụ lực lượng vô số đạo binh trên không trung, trực tiếp chia làm một mảnh tinh không to lớn. Ngàn vạn ngôi sao chập chờn trong đó, hóa thành sao băng rơi xuống, như là hạt mưa nện vào trên đại trận Hoàng Long Quan. Lúc này, Hoàng Long Quan cũng đã dâng lên quân trận chi lực to lớn, cùng toàn bộ trận pháp cửa khẩu hòa làm một thể. Lực lượng vô tận hóa thành một con chu tước to lớn, hỏa diễm vô tận tràn ngập về bốn phía. Hỏa diễm đầy trời bốc hơi lên vô tận cuồng phong và tinh thần, kịch liệt va chạm tại một cái chớp mắt này, hung mãnh mở ra đến cực hạn. Phong thần đại chiến cùng một chỗ, lập tức thiên cơ vận chuyển, nhân quả thế giới vào giờ khắc này đều xuất hiện biến hóa cực lớn. Trong một mảnh hỗn độn, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Chương 989, phát hiện mồi nhử, toàn bộ nhập cuộc. Biến đổi lớn vào giờ khắc này hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Rất nhiều thiên mệnh chi tử phương Bắc đã nhận được tin tức trước tiên. Sắc mặt Hiên Viên Trường Long ngưng trọng, xem ra đại chiến phong thần đã thật sự vén màn. Vậy ta cũng phải hành động. Truyền lệnh xuống, binh phát vô cực giáo. Ô ô ô, u, u, tiếng kèn cực lớn vang lên trong đại quân của Hiên Viên Trường Long. Đại quân đã sớm trầm binh biên cảnh, toàn bộ bắt đầu hành động. Mấy phương hướng khác cũng giống như thế, bước đầu tiên của kế hoạch ba phần thiên hạ đã bắt đầu. Không đề cập tới chiến tranh, lúc này vạn kiếp diệt thế ma chủ, đã lặng yên không tiếng động tiềm nhập dưới mặt đất, đi tới chỗ khối bia đá thần bí kia. Ánh mắt của hắn nhìn tấm bia đá thần bí khó lường này, hắn có thể cảm nhận được phía trên ít nhất là lực lượng cấp bậc logic tầng dưới chót, trong mơ hồ có một cỗ khí tức vượt qua logic tầng dưới chót đang lóe lên. Xem ra lần này đúng là thiên mệnh ở trên người ta. Trong ánh mắt tràn ngập vui sướng cùng chờ mong, còn có một tia mừng như điên vô biên. Vạn kiếp diệt thế ma chủ thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, đè lại nội tâm sao động, thời gian không nhiều lắm, ta cũng phải nhanh động thủ. Hai tay hắn nắm tấm bia đá này, lực lượng khủng bố từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Đạo thuộc về hắn, điên cuồng xông vào bia đá. Một loại hỏa diễm màu đen không ngừng va chạm với logic trong tấm bia đá, hắn đang tìm kiếm sơ hở của. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Logic này. Chỉ cần tìm được sơ hở, có thể dễ dàng phá giải phong tỏa của tấm bia đá này, tiến vào thời không sau lưng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, muốn phá giải cũng không dễ dàng. Dù sao cũng là logic ngang cấp, thậm chí còn có một tầng lực lượng cao hơn. Lực lượng của hắn đang không ngừng điên cuồng rót vào, tấm bia đá cũng sáng lên một luồng hào quang màu đen vặn vẹo. Dường như có vô số thứ kinh khủng đang chu lên bên trong tấm bia đá. Nhìn kỹ lại, bên trong bia đá dường như có vô số bóng dáng dữ tợn. Đây là một ít biểu tượng do lực lượng đưa tới, những thân ảnh khủng bố này không sợ tử vong, chúng nó điên cuồng tàn sát lẫn nhau, lại giống như muốn thôn phệ tất cả thế gian. Hào quang trên bia đá đang chậm rãi bị màu đen ăn mòn. Phần không bị ăn mòn, cũng đang điên cuồng nở rộ ra hào quang, tựa như là logic trong đó đang giãy giụa cuối cùng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong lòng vạn kiếp diệt thế ma chủ cũng có một tia nôn nóng. Thời gian của hắn sắp đến rồi, một khắc đồng hồ nếu vẫn không thể mở tấm bia đá ra, hắn sẽ gặp phải lực lượng toàn bộ thế giới bắn ngược. Sẽ bị cưỡng chế bắn ra khỏi chủ thế giới, đồng thời bị tất cả tiên nhân phát hiện, lần tiếp theo muốn bí ẩn như vậy đến nơi này liền khó như lên trời. Từng đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm vào hắn, vị trí mặt trời, hỗn động âm dương đạo quân chân thân đã đến nơi này có một đạo khí tức khổng lồ đang tràn ngập. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía khí tức, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chớp mắt, một vòng xoáy hỗn độn âm dương vô thanh vô tức xuất hiện, dường như muốn thôn vệ hết thảy, tiêu diệt hết thảy. Sau khi vòng xoáy này xuất hiện, trực tiếp bao phủ khu vực đó. Vòng xoáy khổng lồ đang từng tấc thôn vệ khu vực kia. Khí tức khổng lồ và lốc xoáy khổng lồ nổi lên xung đột, nhưng lại giống như thủy tinh lặng lẽ vỡ vụn, căn bản không có bất kỳ dãy ruộng nào. Âm dương đạo quân của hỗn động nhướng mày, ha ha ha, quả nhiên có vấn đề. Xem ra những người khác nơi đó sẽ có hung hiểm. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng khác. Vạn bảo bất diệt đạo quân đang ở, hơi thở cuồng bạo đang nhanh chóng biến mất. Nơi này cũng không xuất hiện bất kỳ hung hiểm nào. Ngay sau đó, chỗ nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng, phương hướng hắn lựa chọn tựa hồ đồng dạng là một mảnh mồi nhử. Vĩnh dạ vô sinh đạo quân, một mảnh bóng tối thâm thúy bao trùm một mảnh khu vực phía trước. Nơi đó cũng chỉ có khí tức, cũng không có bất kỳ mục tiêu nào. Trong hư không, bốn ánh mắt vô thanh vô tức hội tụ. Trong nháy mắt, bọn họ đã tiến hành câu thông, vị trí của bọn họ đều là mồi nhử. Trong lòng bọn họ tựa hồ có ý nghĩ, nhìn về phía vạn kiếp diệt thế ma chủ. Một đạo ý niệm đã lặng yên buông xuống, ma chủ, chỗ của ngươi có thể là chân thân, bọn hắn dự định mai phục ngươi. Chúng ta lập tức tới đây, ngươi đi chậm lại. Phân thân của vạn kiếp diệt thế ma chủ nhận được tin tức, tốc độ hơi chậm lại, lấy một loại tốc độ đều đặn giảm xuống. Từ mặt ngoài xem, hắn vẫn đang hướng về nơi đó tiến lên. Bốn vị tiên nhân khác thì đã thi triển phi độn thuật thần bí, không ngừng điên cuồng xé rách thời không, tới gần vị trí của hắn. Nhưng mà, trong quá trình này, bọn họ đã toàn lực che giấu khí tức và dấu vết của mình. Vị trí bọn họ vừa rồi cũng để lại một đạo hóa thân, triển lộ khí tức của bọn họ, mê hoặc ánh mắt người khác. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ đã đoán sai kế hoạch quái dị của năm đại trí tuệ, nhất định là làm chuyện vô ích. Lúc này, năm ảo ảnh logic trí tuệ đang trốn ở trong kẽ hở không gian. Trong tay mỗi người bọn họ đều nắm một sợi xiềng xích kỳ quái. Đầu xiềng xích biến mất ở trong khe hở không gian, tựa hồ kết nối đến thứ gì. Lúc này, toàn bộ bọn họ đều hóa thành hình người, toàn lực che giấu khí tức của mình. Một vị trong đó nói, ha ha, năm đại tiên nhân kia đã trúng kế. Bốn trong số đó đã phá hủy khí tức hóa thân của chúng ta, đã biết những thứ kia đều là mồi nhử. Còn có người thứ năm, bọn họ nhất định cho rằng chúng ta sẽ mai phục ở nơi đó. Chân thân của bọn họ đang âm thầm tới gần nơi đó, hóa thân của vạn kiếp diệt thế ma chủ kia, tốc độ tiến lên cũng đang không ngừng hạ xuống. Tuy rằng hắn vốn đã rất chậm, vì không để lộ mình đã tiến vào Cửu Châu. Thời gian của hắn sắp đến rồi, là ở thời điểm cuối cùng của một khắc đồng hồ, nếu như hắn còn không thể đột phá phong tỏa logic của bia đá, chúng ta sẽ phải trong nháy mắt buông ra phong tỏa. Trong thời khắc nguy cơ của thời gian, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể tiến vào hoặc từ bỏ. Đến lúc đó cho dù hắn có hoài nghi, chỉ sợ cũng sẽ bước vào trong đó. Chỉ cần hắn đi vào, đại trận một phong, hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Đại khái còn có thời gian 20 hô hấp, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Năm quái vật logic đại trí tuệ nắm toàn cục, lần này bọn họ thề phải hòa nhau một ván. Ngay khi đại chiến phong thần được kéo ra, đồng thời khi vạn kiếp diệt thế ma chủ hành động, Lý Thanh cũng bắt đầu kế hoạch của mình. Kế hoạch quét sạch kiếp cảnh và cướp đoạt bảo khố. Đây là một kế hoạch quan trọng, sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh tương lai. Thần Minh vung tay lên, một tấm tá lực phù đã hóa thành một con rối chiến hồn. Cầm vạn pháp thần phiên lên, trực tiếp mang đi phục chế thể của thần Minh. Thần ẩn thuật sớm đã bao phủ toàn thân, chỉ mấy hơi thở đã tới cung điện bản bộ ma đạo. Thần Minh thân thì là đồng thời xuất động, lặng yên tiềm nhập sát lục cung điện chỗ. Hắn muốn phá hư cơ hội sống lại của sát lục ma vương ở chỗ này. Kế hoạch của hắn là giết một bộ phận trước, sau đó lại nghĩ biện pháp khống chế một bộ phận. Chương 990, dưới nước lẻn vào, đánh vào Phượng Minh. Chiến hồn khôi lỗi xông vào thế giới động thiên của ma đạo, vung tay lên, vạn pháp thần phiên đã hạ xuống một đạo pháp thuật. Vạn dặm nhất tuyến, đây là một môn pháp thuật tung hoành. Một khi thi triển vạn dặm cũng chỉ ở trong một cái chớp mắt, bỏ qua thời không ngăn trở, có thể trong nháy mắt đến khu vực khóa chặt. Đương nhiên, có thể liên quan đến tu vi của bản thân hay không. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến hồn khôi lỗi đã đi tới trước cung điện to lớn. Chiến hồn khôi lỗi bao phủ trong thần ẩn thuật, một chút khí tức cũng không có tiết lộ, bây giờ còn không phải là cơ hội xuất thủ, còn phải đợi thêm. Tất cả tinh thần của Lý Thanh đều tập trung vào động thiên của Bạch Mông Thành và bản bộ ma đạo. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử ánh mắt nhìn về phía bốn vực Cửu Châu, trên mặt của hắn lóe ra vẻ ngưng trọng. Phía dưới, toàn bộ Cửu Châu đã bùng nổ chiến tranh. Chư tử Bách Gia Bắc Châu và đại quân Nho Môn sáu đường cùng xuất hiện, đồng thời tấn công ba đại tông môn Chân Bảo Đạo, Vô Cực Giáo, Vĩnh Dạ Đạo. Đại chiến phong thần lục đạo bỗng nhiên bắt đầu, trận chiến tranh này sẽ quyết định vận mệnh của vô số người. Đại chiến phong thần lục đạo bắt đầu, nếu Lý Thanh kia muốn hành động thì hiện tại là thời điểm tốt nhất. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị nơi này hấp dẫn, nếu như hắn xuất thủ, sẽ là thời điểm thích hợp nhất. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lẳng lặng thi triển lực lượng, không ngừng ngăn cản quái vật mãnh liệt ở bốn phía. Lúc này, bốn tu sĩ kiếp cảnh dưới trướng hắn đang giám sát nguyên thủy pháp tướng đạo thống mà Lý Thanh vẫn chưa lấy được. Ma đạo, yêu đạo, vĩnh dạ đạo, chân bảo đạo. Mỗi người ở ngoài bốn nhà này đều có một vị đang canh giữ, vẫn luôn chờ đợi Lý Thanh có khả năng xuất hiện. Bên ngoài bản bộ ma đạo, trong một ngọn núi cách đó trăm dặm, có một bóng người đang lặng lẽ chờ ở chỗ này, rõ ràng là quỷ đạo Diêm La Vương đời đầu. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập ngưng trọng, ngóng nhìn bản bộ ma đạo. Trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ diệu, dường như đang quan sát cái gì. Nhưng tinh hoa chân chính của bản bộ ma đạo đều ở trong động thiên, hắn cũng không quan sát được tình huống bên trong. Chỉ có thể thông qua phản ứng bên ngoài, quan sát xem bên trong có biến hóa gì hay không. Lý Thanh, ngươi khiến ta tổn thất một cái mạng, thù này ta sẽ không quên. Thật hy vọng ngươi tới nơi này, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái đẹp mắt. Lúc này, trong mắt Diêm La Vương tràn ngập sát khí. Lần trước chuyện xảy ra đột nhiên, hắn có rất nhiều bản sự còn chưa sử dụng ra. Nhưng lần này hắn tới với võ trang đầy đủ. Rất nhiều thứ kinh khủng đều bị hắn mang ra ngoài. Giữa thiên địa là một mảnh sóng ngầm mãnh liệt, nhân quả hỗn loạn, đủ loại xung đột đang bùng nổ ở các nơi. Chân Bảo Đạo Hoàng Vạn Triều ở đô thành Phượng Minh Thành. Nơi này là một tòa thành thị xây dựng bên cạnh núi, bên trái là núi, bên phải là sông, là một tòa thành thị nhân khẩu cỡ lớn, là ốc đảo lớn nhất của Sa Châu, bị hắn chiếm cứ. Bên ngoài thành thị là vô số ruộng tốt rừng rậm, tường thành cao lớn, nhân khẩu vượt qua 500 vạn, là một tòa siêu cấp đại thành thị. Lúc này, chỗ sâu nước sông, 20 vạn đạo binh toàn bộ hội tụ ở nơi này. Ít nhất 4 vị tu sĩ trường sinh xuất hiện ở đây, bọn họ thi triển pháp thuật kỳ diệu này, bao phủ toàn bộ đại quân. Lúc này, Liễu Diệp cư sĩ và Phan Thành Phượng cũng đã đi tới nơi này. Bọn họ thống soái 10 vạn đạo binh trong đó, mà 10 vạn đạo binh khác thì là Lý Thanh Liên tự mình thống soái. Tất cả đạo binh trong miệng đều ngậm một khối ngọc thạch kỳ lạ, đây là một loại pháp khí kỳ lạ cỡ nhỏ. Tên là Thủy Thủy Ngọc, tác dụng của nó là có thể để cho người bình thường hô hấp ở dưới nước, sẽ không ngạt thở. Lần tập kích bất ngờ này do Tôn Càn Khôn lập ra, chính là tiến hành tập kích từ dưới sông gần Phượng Minh Thành này. Một tháng trước, đại quân đã lục tục tiềm nhập vào nơi này từ dưới nước. Một tháng này, tất cả binh sĩ đều phục dụng ích cốc đan dưới nước, bảo đảm dinh dưỡng thân thể, đồng thời không sinh ra phế vật. Vì thế, tất cả đại đạo thống đều hao tốn một khoản tiền khổng lồ, tiêu hao một tháng vô cùng kinh người. Gần như dọn sạch ích cốc đan của các đại đạo thống. Nhưng vì thắng lợi cuối cùng, không có ai nói nhảm. Vì để cho bọn họ không bị phát hiện, thậm chí có hai vị tu sĩ trường sinh đã sớm đến nơi này. Thời khắc thi triển pháp thuật, thống soái quân trận, hình thành một mảnh che giấu pháp thuật dưới nước, ẩn giấu hơn một tháng. Những binh lính này ở dưới nước một tháng, đây là một loại chuyện vô cùng tôi luyện ý chí. Tất cả binh lính đều là tinh anh trong quân đội, vì hoàn thành trận đại chiến này, bọn họ đã sớm thay xà đổi cột, điều đạo binh trấn thủ bản thổ ra. Nói cách khác, trăm vạn đạo binh của hai người bọn họ đã sớm bắt đầu dùng toàn bộ, không có một ai ở lại bản thổ. Kế sách này không chỉ có bọn họ dùng, mà là tất cả mọi người trong sáu đại thiên mệnh chi tử đều dùng. Đây là một phần trong kế sách của ba phần thiên hạ, có cao tầng đảm bảo, tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, từ đó cam đoan hư thực của bọn họ sẽ không tiết lộ. Điều động những binh sĩ bảo đảm cuối cùng này trở thành mấu chốt của lần tập kích bất ngờ này. Phan Thành Phượng và Lý Thanh Liên đứng trước hai đại quân. Hai người nhìn nhau cười. Lý huynh, có thể đánh hạ Phượng Minh Thành hay không, phải xem hôm nay. Trong mắt Lý Thanh Liên lộ ra một tia ý cười, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hoàng Vạn Triều tuyệt đối không sống qua ngày hôm nay, bốn vị trường sinh đều đã đến, 20 vạn đạo binh men theo đường thủy mà lên, tất nhiên có thể đánh bọn họ trở tay không kịp. Chỗ mở đê đường thủy các ngươi làm thế nào rồi? Phan Thành Phượng trên mặt mang ý cười, yên tâm đi, bọn họ đã chuẩn bị tốt. Thời khắc có thể hành động. Lý Thanh Liên khẽ gật đầu, vậy thì bắt đầu đi, bây giờ là giữa trăng trên trời, thời gian không sai biệt lắm. Lúc này đã là đêm khuya, hôm nay là một vòng loan nguyệt, chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu xạ trên mặt đất. Phan Thành Phượng khẽ gật đầu, truyền lệnh xuất phát. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, vô số người đều lập tức bắt đầu hành động. Đại quân dưới nước bắt đầu hành động, có trận pháp bao phủ, bọn họ cũng không có dẫm lên trong nước bùn. Mà là ở dưới lực lượng quân trận bao phủ, ở trong nước cấp tốc hướng về Phượng Minh Thành mà đi. Cùng lúc đó, trong thành Phượng Minh, nơi này có một dòng sông nối thẳng vào trong thành, có hàng rào sắt kiên cố phong tỏa, chỉ có nước có thể chảy vào, bất kỳ cá hơi lớn một chút đều không vào được. Nơi này còn có cấm chế dày đặc bao phủ, còn có quân đội thủ vệ. Phía sau hàng rào này còn treo một tảng đá lớn mấy chục vạn cân. Lúc cần thiết, có thể chặt đứt cơ quan phong tỏa tảng đá kia, để nó rơi vào trong nước sông, triệt để phong tỏa toàn bộ cửa vào. Lúc này, thủ vệ ở chỗ này chính là một tiểu đội trăm người. Nhưng nhánh quân đội này, kỳ thật là do một bang phái nguyên bản của Phượng Minh Thành hợp nhất mà thành. Nói cách khác, tất cả bọn họ đều là thủ hạ mà Lý Thanh và Tôn Càn Khôn đã sớm sắp xếp. Giáo úy cầm đầu, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lá bùa đặc thù. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập lạnh như băng, hơi nháy mắt với binh sĩ xung quanh. Các binh sĩ đều hiểu rõ trong lòng, lặng yên không một tiếng động tản ra, nhanh chóng phong tỏa khu vực cửa vào. Chương 991, thời khắc cuối cùng, tất cả đã muộn. Giáo úy này thì lặng yên mò vào trong nước, đi tới vị trí hàng rào sắt. Bên ngoài hàng rào sắt đã xuất hiện một bóng người, trong tay đối phương lộ ra một lệnh bài. Đại quân đã tới, một giọng nói trầm thấp vang lên. Giáo úy lấy lá bùa trong tay ra, nhanh chóng dán lên hàng rào. Một cỗ ba động kỳ diệu tràn ngập toàn bộ hàng rào. Cấm chế bên trên lúc này xuất hiện dao động, có một cỗ lực lượng vô hình lặng lẽ mở cấm chế ra. Toàn bộ hàng rào hoàn toàn mất đi sự bảo vệ. Một thân ảnh tu sĩ xuất hiện trước hàng rào sắt, tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh sương mù màu đen vô hình phun ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ hàng rào sắt. Trong im lặng, hàng rào sắt này trong nháy mắt tan rã. Giáo úy nhanh chóng tránh ra, từng đội quân từ sông chui vào thành thị. Trên bờ, trên cánh tay những binh sĩ kia đã buộc lên một cái khăn trắng, đại biểu cho thân phận nội ứng của bọn họ. Các binh sĩ dưới nước tiềm phục trong dòng sông, chậm rãi đi tới trong thành. Quân trận cùng lực lượng pháp thuật của tu sĩ trường sinh vẫn bao trùm bọn họ. Trong thành thị, thời thời khắc khắc đều có linh thức cường đại quét qua. Chỉ là đảo qua sông mấy lần đều không có phát hiện vấn đề, đây đều là dựa vào lực lượng pháp thuật của tu sĩ trường sinh. Cùng lúc đó, một đạo linh thức cấp bậc trường sinh bỗng nhiên từ trong thành thị tràn ngập. Ngay lập tức đã bao trùm mỗi một góc của thành phố, tất cả mọi người, sự vật, lực lượng đều đang bị quan sát. Giây tiếp theo, sự dị thường trong dòng sông thu hút sự chú ý của hắn. Cho dù có pháp thuật trường sinh che lấp, nhưng số lượng người lớn như vậy rốt cuộc cũng bại lộ ra. Một tiếng giống giận dữ vang lên, trong nước sông có địch xâm lấn, một cấp đề phòng. Âm thanh chấn động cả tòa thành thị, mà trong nước sông, binh sĩ đã mãnh liệt mà ra. Giọng nói của Lý Thanh Liên và Phan Thành Phượng đã vang lên, mục tiêu là Vương cung Phượng Minh Thành, kẻ nào dám ngăn trở, giết không tha. Đại phá thành trì, ngay hôm nay, phương hướng Vương cung dâng lên hai đạo khí tức cấp bậc trường sinh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bốn vị tu sĩ trường sinh đã từ trong nước sông lao ra, hướng về bọn họ cuốn tới. Trong toàn bộ thành thị đại trận quang huy lập lòe, một cỗ áp lực cường đại hướng về tất cả mọi người cuốn tới. Quân trận lao ra từ trong nước sông cũng tràn ngập ánh sáng, ngăn cản đại trận áp chế thành thị. Một trận chém giết máu tanh tàn khốc lập tức bùng cháy trong Phượng Minh Thành. Cùng lúc đó, Hoàng Vạn Triều cũng đã lao ra khỏi cung điện, tự mình mặc giáp dẫn đại quân trong vương cung sông ra ngoài. Chư tướng binh sĩ, theo ta xung phong. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, lúc này Hoàng Vạn Triều đã biết ngoại địch xâm lấn. Hắn biết hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm chính là nhanh chóng hội tụ binh sĩ trong thành. Dựa vào đại trận áp chế chém giết với đối phương. Nhân số đại quân của đối phương tuyệt đối sẽ không quá nhiều, chúng ta có đại chiến gia trì, nhanh chóng thu nạp quân đội, trận chiến này thắng bại còn chưa biết được. Trên bầu trời, sáu bóng người đã đại chiến thành một đoàn. Hai vị tu sĩ trường sinh của vô cực giáo đã hòa làm một thể với toàn bộ trận pháp. Đang dựa vào lực lượng trận pháp cùng bốn vị trường sinh xâm lấn đại chiến. Đại quân Hoàng Vạn Xào chiếm ưu thế địa lợi. Nhưng quân đội xâm lấn gấp hai quân đội lưu thủ của Hoàng Vạn Xào. Cho nên dẫn phát lực lượng quân trận và lực lượng trận pháp tiến hành triệt tiêu. Kế tiếp chính là tranh đấu giữa người và địa lực, ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng thì phải xem vận khí. Cùng lúc đó, sự kiện trong thành Bạch Mông cũng sắp đến thời gian cuối cùng. Lực lượng của vạn kiếp diệt thế ma chủ gần như đã hoàn toàn bao phủ tấm bia đá này. Nhưng còn có một chút kiên cố cuối cùng không thể phá vỡ, hắn đã thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, tất cả logic đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Nhưng điểm logic cuối cùng này viên mãn như một, hiển nhiên là trung tâm của cỗ lực lượng này, sơ hở như ẩn như hiện luôn lướt qua. Thời gian cũng từng giây từng phút tới gần, một cỗ áp lực vô hình nhàn nhạt tựa hồ đang trống rỗng xuất hiện. Vạn kiếp diệt thế ma chủ dường như lúc nào cũng có thể bị bắn ra ngoài. Hắn thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ ngưng trọng. Còn có ba cái hô hấp thời gian không nhiều lắm. Hắn đã mở ra toàn bộ phong ấn của mình, tầng dưới chót logic mãnh liệt giống như nước lũ mênh mông ùa vào tấm bia đá này. Điên cuồng đánh thẳng vào hạch tâm cuối cùng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trái tim vạn kiếp diệt thế ma chủ cũng đang đập loạn. Mở ra cho ta, trong lòng liên tục gầm thét, giờ khắc này hắn tựa hồ thi triển ra 12 phần khí lực. Lúc này, năm hóa thân quái dị trí tuệ logic trong phần mộ cũng là ánh mắt vô cùng ngưng trọng, bọn họ cũng vô cùng khẩn trương, thao túng toàn bộ trận pháp. Bọn họ đang chờ đợi biến hóa trong nháy mắt cuối cùng. Mỗi người đều rất cẩn thận, một khi thất bại, nắm chắc thời cơ không tốt, sẽ mất đi cơ hội tốt nhất này. Trong mặt tối, bốn vị trong ngũ đại tiên nhân đã lặng yên từ bốn phương tám hướng hướng về một chỗ khí tức cuối cùng. Bọn họ đã đi tới phụ cận, hóa thân của vạn kiếp diệt thế ma chủ cũng giáng lâm đến nơi này. Lực lượng của hắn hội tụ trong tay, hóa thành một đoàn ma diễm vô tận, tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy. Hắn vung tay lên, ma diễm vô tận chút xuống mãnh liệt. Hỏa diễm đầy trời phảng phất như nước lũ ngập trời, trực tiếp bao phủ nơi khí tức kia. Lúc này, trong thành Bạch Mông hạ giới, thời gian một hơi thở cuối cùng đã đến. Lực đẩy của thế giới đã bắt đầu xuất hiện, dưới lớp áo giáp của vạn giới diệt thế ma chủ đã nổi đầy gân xanh. Mở ra cho ta nha. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số thế giới lực lượng đã hiện lên ở quanh thân hắn, tùy thời có khả năng đem hắn đẩy ra ngoài. Lúc này, năm vị hóa thân có logic trí tuệ cũng trong nháy mắt mở ra thông đạo đại trận. Bia đá tràn ngập ra một tia quang huy sáng ngời, trong mắt vạn kiếp diệt thế ma chủ lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thân thể bước một bước vào trong quang huy này, nửa thân thể tiến vào trong đó, mà cùng lúc đó. Trong thời không mặt tối, một đạo khí tức cuối cùng lặng yên không tiếng động tan biến trong ngọn lửa, giống như bọt khí không tiếng động. Hóa thân của vạn kiếp diệt thế ma chủ thấy cảnh này cũng hơi sững sờ, giả. Bốn vị tiên nhân âm thầm ẩn nấp cũng trong nháy mắt bộc phát ra khí tức vô tận, lực lượng của bọn họ đang hướng về khu vực kia càn quét mà đi. Nhưng không phát hiện được gì, chỉ có thời không vỡ vụn. Một nửa thân thể vạn kiếp diệt thế ma chủ đã bước vào hào quang, trong lòng bỗng nhiên cuồng loạn. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, bản năng nhiều năm trong nháy mắt nổ tung. Tình huống mặt trời và mặt tối trong nháy mắt khiến trong lòng hắn lóe lên linh quang. Đây là cạm bẫy, lông tơ toàn thân dựng đứng, tiến vào một nửa thân thể, đột nhiên liền cứng lại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong phần mộ bỗng nhiên bạo phát lực lượng vô tận, ánh sáng kinh khủng từ trên tấm bia đá tràn ngập ra, ngay lập tức bao trùm một nửa thân thể khác của hắn. Tầng dưới chót kịch liệt logic điên cuồng chấn động, làm cho toàn bộ thế giới đều đang sao động. Nhưng vạn kiếp diệt thế ma chủ đến cùng chậm một bước, thân thể của hắn ở dưới lực lượng trận pháp bị cưỡng ép kéo vào. Cho dù là tầng dưới chót logic của hắn cũng không cách nào chống cự, bỗng nhiên bùng nổ lực lượng trận pháp. Không. Chương 992, phản ứng cực nhanh, đều có tính toán. Lúc này, hóa thân của vạn kiếp diệt thế ma chủ biến sắc. Hắn đột nhiên nhìn về phía tứ đại tiên nhân, ta trúng kế. Nhanh đi về phía Bắc Châu cứu ta. Đúng lúc này, năm đạo logic kinh khủng bỗng nhiên từ trong U Minh hàng lâm. Vượt qua vô tận thời không, rơi vào phía trên đạo hóa thân này. Ở trước mặt tứ đại tiên nhân, trực tiếp đánh trúng hóa thân vạn kiếp diệt thế ma chủ trước mắt. Phanh, hóa thân của vạn kiếp diệt thế ma chủ trực tiếp nổ tung, biến thành một mảnh hư vô. Ba vị tiên nhân khác lại là sắc mặt đại biến, không có bất kỳ do dự, bọn họ đột nhiên hướng về phương Bắc nhìn lại. Ánh mắt của bọn họ điên cuồng lấp lóe, tìm tòi đại địa Bắc Châu. Cùng lúc đó, trong kẽ hở không gian, năm quái vật logic trí tuệ đã kéo xiềng xích trong tay bọn họ. Rắc rắc rắc, thời không đều đang chấn động, không gian trước mắt bọn họ đã xuất hiện một khe nứt thật lớn. Một cái thời không độc lập bị cưỡng ép lôi kéo ra. Không gian dao động cực lớn trong nháy mắt tràn ngập ra bốn phía. Bốn đại tiên nhân trong mặt trời và mặt tối cũng trong nháy mắt bắt được dao động thời không. Chỉ nghe hỗn động âm dương đạo quân quát, tìm được bọn họ, nhanh, tuyệt không thể để cho bọn họ chết. Bốn đại tiên nhân đều tự triển lộ lực lượng của mình, trực tiếp xé rách thời không. Điên cuồng hướng về phương vị thời không ba động mà đi. Mà thời không độc lập bị kéo vào trong kẽ hở không gian, đã bị năm quái vật logic trí tuệ kéo lại, nhanh chóng đi về phía xa xôi. Từng đạo logic bao trùm ở trên mảnh thời không này, nhanh chóng tiến hành dao động ngụy trang tiêu trừ. Mặt ngoài của tòa thời không này bao trùm một mảnh lực lượng thần bí kỳ diệu, đây là một loại logic bắt nguồn từ một loại tồn tại nào đó không biết. Có đặc tính 100% áp chế tồn tại bên trong. Ít nhất trong thời gian ngắn, vạn kiếp diệt thế ma chủ bên trong không xông ra được. Sức mạnh quái dị của năm đại trí tuệ logic bao trùm mảnh thời không độc lập này, tạo thành che lấp cường đại. Bọn họ toàn lực thi triển lực lượng, không ngừng nhảy vọt trong kẽ hở thời không. Bọn họ tự nhiên biết bốn đại tiên nhân đã nhận ra vấn đề, đang cấp tốc chạy về phía này, bọn họ phải triệt để xóa đi tất cả dấu vết trước khi đối phương đuổi tới, đồng thời rời xa nơi này. Bốn đại tiên nhân sau ba lần hô hấp đã tới giáp tầng thời không còn đang dao động này. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía đối diện của tường kép thời không, trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo. Chỉ nghe âm dương đạo quân hỗn động nói, đối diện là một tòa thành nhỏ ở phía bắc Bạch Mông Thành. Dưới đất có một chỗ trống, nơi đó vốn nên có thứ gì đó. Vạn kiếp diệt thế ma chủ hẳn là vì thứ kia mà đến. Xem ra là cạm bẫy do năm đại trí tuệ logic quái dị bố trí, nếu ta không đoán sai, tất nhiên có liên quan với tiên tri phong ấn. Chỉ có thứ này mới có thể dẫn tới vạn kiếp diệt thế ma chủ chú ý. Lúc này, nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng ở bên nói, ta đã bắt được năm khí tức logic dao động, mau đi theo ta. Vừa dứt lời, hắn đã là người đầu tiên đi về phía xa xôi. Mấy vị tiên nhân khác cũng nhanh chóng đuổi theo. Ý niệm của âm dương đạo quân trong hỗn động quanh quẩn trong lòng bọn họ, trong tay năm đại trí tuệ logic quái dị, không có khả năng có vật phẩm khí tức của thiên. Bọn họ rất có thể đã liên lạc với Lý Thanh, nhận được thứ có liên quan đến khí tức của thiên từ chỗ hắn. Chuyện này nhất định có Lý Thanh nhúng tay, hắn đang ra tay với chúng ta. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không xuất hiện ở đây, hắn sẽ mượn chuyện này để thực hiện âm mưu khác. Truyền tin tất cả tu sĩ kiếp cảnh và hạo nhiên thánh nhân, Lý Thanh rất có thể đang tiến hành một kế hoạch nào đó trong Cửu Châu tứ vực. Vạn Bảo bất diệt đạo quân ở một bên gật gật đầu, ta đến truyền tin. Vừa dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một tấm gương. Đối diện xuất hiện hình ảnh của hạo nhiên thánh nhân, Vạn Bảo bất diệt đạo quân nhanh chóng liền đem nơi này phát sinh hết thảy đều truyền tới. Hạo nhiên thánh nhân nhận được tin tức, sắc mặt ngưng trọng, các ngươi tiếp tục truy kích, ta lập tức truyền tin cho người phía dưới. Không thể không nói, phản ứng của những tiên nhân này thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền bắt được lượng lớn tin tức mấu chốt. Trong một mảnh thời không thần bí trong bốn vực Cửu Châu, Nguyên Trí Tuệ đã nhận được tin tức đến từ hạo nhiên thánh nhân. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, tất cả tu sĩ kiếp cảnh chú ý, vạn kiếp diệt thế ma chủ chúng phải cạm bẫy của ngũ đại trí tuệ logic. Rất nhiều tiên nhân khác đang giải cứu, mà trong đó có Lý Thanh tham dự. Người này nhất định đã lên kế hoạch cho một chuyện đáng sợ nào đó, trong tay hắn có 8 khôi lỗi thần bí được hắn triệu hoán ra. Có năng lực đơn độc đánh chết bất cứ một tu sĩ kiếp cảnh nào. Tất cả tu sĩ kiếp cảnh 4 người một tổ, tuyệt đối không thể tách ra. Đồng thời từng người trấn thủ khu vực của mình, có bất kỳ tình huống gì lập tức thông qua thế giới hình chiếu truyền bá. Kiếp cảnh gần đây, một khi nhận được tín hiệu cầu cứu, nhất định phải đi trợ giúp trước tiên. Đây là quyết đoán đến từ lục đạo bát tiên thống nhất, tất cả mọi người không thể vi phạm, người vi phạm giết không tha. Trong nháy mắt này, tất cả hình chiếu của tu sĩ kiếp cảnh trong thế giới hình chiếu này đều tiếp nhận được mệnh lệnh. Đột nhiên, trong nháy mắt sóng ngầm ở bốn vực Cửu Châu cuộn trào mãnh liệt. Một đạo lại một đạo linh thức khủng bố điên cuồng bắn phá trong thiên địa, tìm kiếm tất cả những người khả nghi. Mà lúc này đám người Diêm La Vương đời đầu cũng nhận được tin tức. Ánh mắt Diêm La Vương đời đầu nhíu lại, ý niệm Diêm Ma Thiên Tử đang trả lời trong tâm linh của hắn. Không cần biết mệnh lệnh của Nguyên Trí Tuệ, một khi phát hiện người của chúng ta toàn lực ra tay, nhất định phải lấy được khí tức trên người Lý Thanh, hoặc là bắt được cái đuôi của hắn. Chỉ cần xác định, ta sẽ đích thân giáng lâm. Tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sắc mặt Diêm La Vương đời đầu ngưng trọng, bệ hạ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Giờ này khắc này, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong một loại rung chuyển. Đặc biệt là lục đạo phong thần, càng khiến mặt đất nổi lên khói lửa, hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Cao tầng cũng đang điên cuồng truy đuổi mục tiêu của mình, một hồi biến hóa cực lớn, sẽ bao phủ toàn bộ thế giới. Lúc này, trong vạn đạo động thiên thế giới, phục chế thể và chiến hồn khôi lỗi của thần minh thân đã đi tới bên ngoài vạn ma cung điện to lớn. Chiến hồn khôi lỗi bước một bước vào trong cung điện, khí tức cuồng bạo đã khóa chặt sát lục ma vương. Chiến hồn khôi lỗi như là một con man hùng kinh khủng, sát khí vô tận bao trùm toàn thân, nắm đấm to lớn trực tiếp đánh về phía sát lục ma vương. Lúc này, sát lục ma vương đột nhiên từ trong 300 pho tượng đứng lên, đối mặt với nắm đấm đang đánh tới, lộ ra tiếng cười cuồng vọng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Lý Thanh, ngươi chết chắc rồi, dám xông vào ma đạo của ta. Trong nháy mắt, sát lục ma vương đã biết chuyện gì xảy ra. Hắn không ngờ Lý Thanh lại có lá gan này, dám tấn công bản bộ ma đạo, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên vô tận vui sướng. Điều này có nghĩa Lý Thanh sẽ bị hắn bắt, mà ma đạo sẽ có được bảo vật thần bí kia. Chương 993, giết chóc bỏ mình, khóa chặt địa điểm. Điều này có nghĩa Lý Thanh sẽ bị hắn bắt, mà ma đạo sẽ có được bảo vật thần bí kia. Hắn không chút do dự, trực tiếp đánh một quyền về phía chiến hồn khôi lỗi. Hai quyền tương giao, đồng thời ý niệm của hắn đã câu thông đòn sát thủ trong toàn bộ cung điện. 300 tồn tại đáng sợ bị phong ấn, trên người dâng lên một tia dao động, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn chúng tựa hồ muốn toàn bộ sống lại. Nhưng lúc này, phục chế thể của thân thần minh đã đi tới phía dưới cung điện. Chấn Long Đinh vô thanh vô tức bị hắn đâm vào trong địa mạch to lớn ngay phía dưới. Địa mạch trong nháy mắt cứng ngắc, mà 300 tồn tại khủng bố vốn đang khôi phục cũng trong nháy mắt không còn khí tức. Sát lục ma vương chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, hồi sinh sao có thể thất bại? Đúng lúc này, chiến hồn khôi lỗi đã điên cuồng vọt lên. Đồng thời, chiến hồn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.